Vạn Đạo Long Hoàng, chương 918, gặp lại Lạc Ly, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không, có thể a hiện liền giết các ngươi. Còn có ngươi, lớn lên đẹp như tiên nữ. Bản thiếu gia không ngại để ngươi hào hào thoải mái một thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ma quân hai mắt tràn ngập tà hỏa, nhìn chằm chằm Bạch Xích Tuyết. Nếu không phải nơi này không chỉ có đế thiên người của thần cung, còn có thiên thi tông cùng thiên yêu cốc người, hắn lập tức liền đem Bạch Xích Tuyết giải quyết tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy tiểu ma quân cái kia tràn ngập tà hỏa ánh mắt, Bạch Xích Tuyết không khỏi khuôn mặt nhỏ tái đi, không dám lên tiếng. Ngươi, ngươi còn có ngươi, mấy người các ngươi trước xuất phát, phá giải trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ma quân một chỉ trong đó 5 người, lãnh khốc nói. 5 người kia sắc mặt khó coi, thở dài một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có cách nào, chỉ có thể phá giải trận pháp. Phá giải trận pháp, có lẽ còn có đường sống. Nếu không, trực tiếp liền bị đánh giết. Trước đó, đã có 2 phù khôi tông đệ tử chống đối tiểu ma quân, bị hắn tàn nhẫn đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế thiên thần cung đại tiểu ma quân, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, ai không biết. 5 phù khôi tông đệ tử hướng về di tích bên trong đi. Đế thiên thần cung tam phương, có người chăm chú nhìn chằm chằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi, bên trong có quang mang bắt đầu lóng lánh. Hiện phù khôi tông tử đệ đã bắt đầu phá trận, nhưng cũng không lâu lắm, liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma quân thanh âm xa xa truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái phù khôi tông đệ tử phá trận, bị đại trận đánh chết. Nhất cái đế thiên thần cung đệ tử đến đây bẩm báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là phế vật. Tiểu ma quân quát lạnh. Bạch Xích Tuyết còn có cái khác phù khôi tông đệ tử, lộ ra đau thương chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ đại trong thế lực, phù khôi tông vốn là yếu nhất. Hiện tại cái khác tam phương liên thủ đối phó bọn hắn, bọn hắn càng thêm không có sức phản kháng. Này chút phù khôi tông đệ tử quá yếu, chỉ sợ rất khó phá vỡ nơi này trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thi tông trong đám người, một người mặc huyết y, gánh vác huyết kiếm thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Người này tên là Huyết Kiếm Thất, thiên kiêu bảng bài danh còn cao hơn tiểu ma quân mấy tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, nếu là phù khôi tông cái kia 13 hậu tuyển tông tử bị chúng ta bắt được nhất cái, cái kia phá giải khả năng liền gia tăng thật lớn. Nhất cái thiên yêu cốc thiên kiêu liếm môi một cái nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những tên kia cũng không biết ở nơi nào. Ta trong mấy ngày qua không có đụng phải nhất cái. Huyết Kiếm Thất nói. Không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng gật đầu. Về phần phá giải trận pháp bị đánh chết phù khôi tông đệ tử, bọn hắn thờ ơ, hơn nữa còn cho rằng đối phương là cái phế vật, ngay cả trận pháp đều phá giải không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người chính trò chuyện, đột nhiên, bọn hắn giật mình, nhìn về phía đông bầu trời. 3 đạo hồng quang hướng về bên này bay tới. Hồng quang tản ra, xuất hiện 3 thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là Lục Minh Hải Phỉ, Lưu Quang ba người. Lục Minh, là ngươi này rác rưởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ma quân Lạc Ly đầu tiên mở miệng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Lần trước, hắn thế mà bị Lục Minh dùng khôi lỗi nổ thương. Hắn hận không thể đem Lục Minh rút gân lột xương. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, là hắn, còn có hai phù khôi tông đệ tử. Ha ha, thế mà còn có người đưa tới cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác nhao nhao kêu lên. Đặc biệt là đế thiên thần cung thiên yêu cốc thiên kiêu. Nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt một mảnh lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh chết Lục Minh, thế nhưng là có trọng thưởng. Lục Minh, sao ngươi lại tới đây? Đi mau a, bọn hắn muốn đuổi bắt chúng ta phù khôi tông đệ tử giúp bọn hắn phá trận. Đi mau a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lục Minh, Bạch Xích Tuyết kêu to, lộ ra vẻ lo lắng. Nơi này tam phương thế lực thiên kiêu nhiều lắm, thực lực quá mạnh, coi như Lục Minh lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối Bạch Xích Tuyết mỉm cười, ánh mắt quét qua bốn phía. Trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình chớp động, đế thiên thần cung thiên yêu cốc, đều có thiên kiêu động. Xuất hiện Lục Minh bốn phía, ẩn ẩn chặt đứt đường lui của hắn. Lục Minh, lần này, ta xem ngươi đi hướng nào. Không đem ngươi rút gân lột ra, ta liền không gọi Lạc Ly. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ma quân lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh. Các ngươi không phải muốn phá giải nơi này trận pháp sao? Ta tới giúp các ngươi phá giải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt quét tiểu ma quân một chút. Nói, ngươi có thể phá giải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết kiếm thất nhãn tỉnh sáng lên. Lục Minh xòe bàn tay ra. Một đoàn màu tím ngọn lửa tinh thần Lục Minh lòng bàn tay nhảy vọt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cấp 7 minh luyện sư. Càng nhiều người mắt sáng rực lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, ta giúp các ngươi phá giải trận pháp. Nhưng ta có một điều kiện. Thả cái khác phù khôi tông đệ tử. Lục Minh lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thả bọn hắn. Không có khả năng. Lục Minh, người có tư cách gì cùng chúng ta nói điều kiện? Tiểu ma quân lạnh lẽo nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, không sai. Này Lục Minh, thật sự là xuẩn. Thế mà đưa tới cửa. Vừa vặn, cầm xuống ngươi. Ngươi còn không phải ngoan ngoan giúp chúng ta phá trận. Chấm, Lục Minh phía bên phải. Một thanh niên cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người thanh niên này, gọi là Toàn Bay. Cũng là đế thiên thần cung nhất cái tuyệt đại thiên kiêu. Thiên kiêu bảng bài danh 09 tên. Hiện, một thân tu vi đã đạt đến linh thai nhất trọng đỉnh phong. Vô cùng cường đại. Cho dù Lục Minh là cấp 7 minh luyện sư, hắn cũng căn bản không sợ. Nhanh chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh bước, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho chúng ta phá trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn Bay cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, một chưởng hướng về Lục Minh đập. Một chưởng này, uy lực vô cùng lớn, khổng lồ chưởng lực. Bốn phương tám hướng, đem Lục Minh khóa chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quay đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Lục Minh hét lớn một tiếng. bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa oanh minh, toàn bay đánh ra trưởng lực, trong nháy mắt sụp đổ. Lập tức, Lục Minh một bàn tay phiến ra. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bàn tay, trực tiếp phiến toàn bay trên mặt. Toàn bay kêu thảm một tiếng. Toàn bộ người như nhất cái phá bao tải. Bay ra mấy ngàn thước. Trùng điệp đập xuống đất. Nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Từng tia, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Đám người khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Một bàn tay. Thế mà trực tiếp quạt bay đạt tới linh thai cảnh nhất trọng đỉnh phong toàn bay. Lục Minh chiến lực, làm sao mạnh như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, vừa rồi toàn bay là chủ quan, đều không có thi triển huyết mạch dung hợp. Nhưng coi như thế, Lục Minh chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ. Lớn mật, dám đánh thương đế thiên thần cung thiên kiêu. Ta hiện liền phế bỏ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ma quân nổi giận, toàn thân ma khí trùng thiên. Bước ra một bước, thân hình liền hướng về Lục Minh sông. Bàn tay lăng không một bổ, một đạo đáng sợ đao mang. Hướng về Lục Minh bạo chảm mà. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, mày may không sợ, trực tiếp bạo phát một đạo long lực. Trên thân thể của hắn, bao trùm một tầng lân giáp, một quyền hướng về phía trước oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, quyền mang đao quang tương giao, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Lục Minh tiểu ma quân thân thể cùng nhau hướng lui về phía sau ra ba bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng. Tiểu ma quân nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Minh thế mà có thể một chiêu đem hắn đánh lui. Mặc dù, vừa rồi một đao kia, hắn căn bản không có dùng ra toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thai tứ trọng. Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu ma quân Lạc Ly, so với một lần trước mạnh hơn, đột phá một cái cấp bậc, đạt tới linh thai tứ trọng cảnh. So Lục Minh hiện, cao hơn 2 cấp độ, bất quá coi như cao hơn 2 cấp độ. Thì thế nào, Lục Minh làm theo có lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh. Huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, còn có ly hỏa kiếm ly thiên ca, thiên yêu cốc thiên kiêu. Trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Lục Minh chiến lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.